Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả: Ngã Dã Ngận Tuyệt Vọng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 852, Vương tộc. Thúc canh vòng thúc canh thư mời hoạt động tăng thêm. Trận này đại quy mô quỷ dị xâm lấn, nghiêm trọng áp xúc bản địa quỷ dị không gian sinh tồn. Giữa bọn chúng tựa hồ còn có địa bàn khái niệm, lẫn nhau bắt đầu tranh đấu. Quỷ dị cùng quỷ dị chiến đấu, liên lụy nhân loại, nguyên bản liền không ổn định thôn xóm, nhao nhao đầu nhập vào thành phố lớn. Bão đoàn sưởi ấm, này mới khiến nguyên bản tiêu điều đi xuống Thanh Ti huyện nhanh chóng một lần nữa quật khởi. Lạc Hoa quỷ tộc đàn tại cùng bản địa quỷ dị tranh đoạt địa bàn thời điểm, còn giống như đang đuổi giết một cái tên là Nghiêu Nghiêu người. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nguyên vốn cho là bọn họ muốn tìm chính là mình nhận biết cái kia Nghiêu Nghiêu. Kết quả Lạc Hoa quỷ lại là muốn tìm Liệt Hòa Tông Nghiêu Nghiêu. Cái này không là cùng một người, nàng liền không để ở trong lòng. Tứ ngược Lạc Hoa quỷ rất nhanh tại Hắc Thanh Sơn mạch khu vực chiếm cứ theo hầu, nhưng cũng không lâu lắm, an ổn xuống, Lạc Hoa quỷ lại đột nhiên cùng nhau tuôn hướng Hắc Thanh Sơn mạch. Lại về sau, xảy ra chuyện gì, nàng cũng không biết, chỉ là kia về sau, nàng quả thật rất ít gặp lại. Lạc Hoa quỷ, cái này ngoại lai quỷ dị, Hắc Thanh Sơn mạch, siêu thoát cấp quỷ dị, chấm ngoặc kép, ầm ầm. Tại Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghĩ đến cái này thời điểm, bên ngoài một tiếng bạo hưởng đột ngột vang lên, ngay sau đó xe ngựa liền là bỗng nhiên một cái sóc này, kém chút đem nàng vãi ra. Ổn định thân hình, thò đầu ra, Sa Phu ngay tại nói liên tục xin lỗi. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ hỏi nguyên nhân, không khỏi ngạc nhiên, địa chấn, đợi tại Thanh Ti huyện lâu như vậy, nàng rất ít nghe được địa chấn thuyết pháp. Hướng mặt đất nhìn ra, quả nhiên trên mặt đất đã nứt ra một vết nứt, mà lại không chỉ là nàng bên này. Phóng nhãn nhìn lại, chung quanh mặt đất, hoặc nhiều hoặc ít đều xuất hiện không ít vết rạn, phảng phất toàn bộ mặt đất bị cái gì xung kích giống như. Ầm ầm, lại là một tiếng điếc tai nhức óc tiếng vang, toàn bộ mặt đất vết rạn lại lần nữa lan tràn, trở nên càng thêm nghiêm trọng cùng phá toái. Tiếp tục như vậy, đầu này quan đạo đều muốn xuất hiện sụp đổ, về sau không thể dùng. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Chấm ngoặc kép, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trong lòng hoang mang, hồi tưởng đến vừa rồi thanh âm bạo phát đi ra vị trí, tựa như là Hắc Thanh Sơn mạch phương hướng, lại nhìn trên đất vết rạn lan tràn phương hướng, thình lình cũng là Hắc Thanh Sơn mạch, bên kia nhất định xảy ra chuyện gì. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ nghĩ nghĩ, lại là về tới trong xe ngựa, đối Sa Phu lưu lại một câu, tăng tốc điểm tốc độ, trạch hướng quan đạo khoảng cách nhất định cũng không quan hệ. Ta nghĩ sớm một chút đi đến kinh thành. Đúng, mặc dù cực kỳ lo lắng Thanh Ti huyện tình huống, rốt cuộc trùng kiến sau Thanh Ti huyện cũng coi là tâm huyết của nàng, nhưng Hắc Thanh Sơn mạch loại kia cho địa phương khác, không phải nàng có thể can thiệp. Chẳng quan tâm, liền là làm tốt ứng đối. Nhiều năm như vậy, Hắc Thanh Sơn mạch đều không có xảy ra việc gì, đều không đối Hắc Thanh Sơn mạch thôn xóm động thủ một lần. Lần này tổng sẽ không đặc thù đi. Mang theo lo lắng, Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ mở ra chuẩn bị trên đường ăn lương khô. Mắt xanh con ếch chân, đầu to thịt thỏ, dương hư quỷ đùi dê thịt, các loại quỷ dị thi thể bị nàng làm nguyên liệu nấu ăn, nấu nướng xử lý, trở nên mỹ vị ăn ngon. Đang ăn đồ vật liền có thể chướng thuộc tính tiên thiên dưới điều kiện. Thiên Đạm Chỉ Diên Vũ trải qua ban sơ hành động theo cảm tính về sau, bắt đầu khoa học lý tính xử lý quỷ dị thi thể. Tại khẩu vị cùng thuộc tính phương diện, đạt được song trọng thỏa mãn. Đương nhiên, vì thế nàng cũng bỏ ra không ít cố gắng. Ít nhất phải để cho mình đáng thương chủ nghệ tăng lên, có thể đem quỷ dị thi thể làm đến có thể cửa vào tình trạng. Kia thật là tương đương gian khổ thời gian đâu. Hồi tưởng khi đó vì nếm thử khẩu vị, các loại hắc ám xử lý nhiều lần ra, còn chỉ có thể mình ăn. Chuyện này quả là làm ma quỷ thời gian. Hiện tại, hết thảy cũng khác nhau. Nàng đã xuất sư, ăn ngon quỷ dị mỹ thực. Nàng còn có thể chướng thuộc tính. Quả thực đắc ý, nhất định, muốn để Dạ Ca giật mình mới được. Hắc hắc, ngoài xe ngựa tiếng vang, bị nàng tận lực xem nhẹ, đắm chìm trong mỹ thực bên trong. Nhưng Thiên Đạm chỉ Diên Vũ không thèm để ý, không có nghĩa là sự tình sẽ không phát sinh. Hắc Thanh Sơn Mạch, trên mặt đất, phóng nhãn nhìn lại, đầy đất đều là khô héo đóa hoa màu đen thi thể. Cùng dương hư quỷ thi thể, trên trời, mảng lớn mặt người xương chơi diều, theo gió phiêu diêu, theo xương người chơi diều xương cốt run run, màu đen đám mây theo bọn nó thể nội khuếch tán ra đến, ẩn tàng lại thân hình của bọn hắn, mà trở mảnh này mây đen hình thành thời điểm, một đạo đầu đội vương miện bóng người, từ trên trời giáng xuống, hai chân vững vàng dẫm tại trên mây đen, như là vương giả đồng dạng. Bao quát chúng sinh, mà tại đạo nhân ảnh này đằng sau, năm đạo bóng đen, theo sát mà tới, nửa quỳ trên mặt đất, chí cao vô thượng phụ hoàng, người xâm nhập, lạc hoa quỷ, nhất tộc, cùng, dương hư quỷ, tộc, đều đã bị tiêu diệt. Chúng ta Ô Vũ tộc vương tộc, trọng đoạt Hắc Thanh Sơn mạch bá chủ quyền, đưa lưng về phía năm người này nam tử, có chút nghiêng đầu, bên mặt nhìn về phía bọn hắn. Ánh mắt lạnh lùng, ai nói cho các ngươi, ta giết bọn nó, là vì đoạt lại Hắc Thanh Sơn mạch bá chủ quyền. Tiếng nói vừa ra, năm người này cùng nhau cúi đầu, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra, đại khí cũng không dám nhiều thở. Phế vật vô dụng, uổng cho các ngươi vẫn là Ô Vũ tộc vương tộc, lại không động điểm đầu óc, cũng đừng trách ta đưa các ngươi đi gặp các ngươi lục muội. Năm người lập tức dọa đến run một cái, cắn chặt răng, không dám mở miệng. Lục muội, liền là Ô Vũ tộc đoạn thời gian trước, đột nhiên xuất hiện mới vương tộc. Nói đúng ra, là phụ hoàng con gái tư sinh, bởi vì đã từng Ô Vũ tộc nội bộ phản loạn, chỉ có một nửa vương tộc huyết mạch nàng, bởi vì trưởng bối phản loạn chi tội, khu trục ra Ô Vũ tộc một mạch, tước đoạt thân phận, thẳng đến 10 năm sau hôm nay. Mới có thể trở về Ô Vũ tộc. Tiền đề tự nhiên là hoàn thành vương tộc thí luyện. Nhưng mà, nàng thất bại là, cái kia gọi Mã Linh Nhi, chưa từng gặp mặt lục muội. Thất bại, chết tại thí luyện đối tượng trong tay. Đây là Ô Vũ tộc sỉ nhục. Căn cứ tộc quy, nên là lục muội trưởng bối. Xuất thủ xử lý hậu sự, giải quyết cái kia thí luyện đối tượng, giữ gìn Ô Vũ tộc vương quyền bá chủ chi vị. Nhưng lục muội trong tộc có huyết mạch quan hệ trưởng bối, cũng sớm đã chết hết, chỉ còn phụ hoàng một người. Phụ hoàng khi đó đang lúc bế quan, thẳng đến gần nhất mới xuất quan, không có người hoài nghi người kia có thể hay không chết, bởi vì vương tộc quỷ rủa đã tiêu ký mục tiêu, còn lại liền là tìm tới người, đem người giết mà thôi. Đối phụ hoàng mà nói, đây chỉ là tiện tay trở nên sự tình. So với loại chuyện nhỏ nhặt này, Hắc Thanh Sơn Mạch, tựa hồ có chuyện trọng yếu hơn, để phụ hoàng rất là để ý. Lần này, cũng là như thế, đóa hoa màu đen ngoại lai quỷ dị, lạc hoa quỷ, nhất tộc, tựa hồ muốn cùng bọn hắn Ô Vũ tộc tranh đoạt địa phương này bá chủ quyền. Còn cùng một mực cùng Ô Vũ tộc đối địch, dương hư quỷ, nhất tộc liên thủ lại, tại Hắc Thanh Sơn Mạch mưu đồ bí mật. Sự tình bị Ô Vũ tộc nhất tộc biết về sau, liền chuẩn bị phát binh giải quyết việc này. Nhưng phụ hoàng nhưng lại làm cho bọn họ người càng tụ càng nhiều. Khi tất cả lạc hoa quỷ tộc cùng dương hư quỷ tộc đều tại Hắc Thanh Sơn mạch tụ tập thời điểm, phụ hoàng mới khiến cho bọn hắn xuất thủ một mẻ hốt gọn. Từ nay về sau, Hắc Thanh Sơn mạch vẫn là bọn hắn Ô Vũ tộc địa bàn. Con đường ta đi, không người có thể cản. Tử Trúc thế giới duy nhất pháp sư.